Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, Liền Lâm thời yêu sủng đều đánh không lại Nghiệp Thành học phủ tân sinh đệ nhất nhân. Canh 3, câu tất cả. Bởi vì thi triển quang diệu chi môn quan hệ, Quang Minh Điểu đã mất đi tốt nhất tránh né thời cơ. Dưới loại tình huống này, Quang Minh Điểu lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như axit ăn mòn, âm thanh vang lên. Đèn nhánh ánh kiếm phía trên phụ thuộc lấy đại lượng quang minh năng lượng, chính đang nhanh chóng tan rã phía trên hắc ám năng lượng. Đây là ánh sáng xua tan. Quang Minh Điểu muốn mạnh mẽ xua tan hắc ám chi kiếm. Chỉ là, tại hoàn toàn tan rã trước đó, hắc ám chi kiếm xuất hiện ở Quang Minh Điểu trước mặt. Tại bụng của nó chém ra một đạo dài 2-3 thước vết thương. Hắc ám năng lượng bám vào miệng vết thương, muốn mở rộng chiến quả. Bất quá, tại quang diệu chi môn tiếp tục chiếu rọi xuống, Quang Minh Điểu miệng vết thương tiếp tục không ngừng mà toát ra từng tia từng sợi hắc khí. Đồng thời thương thế của nó cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cũng tại Quang Minh Điểu chống cự thời điểm, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục kích hoạt 3 cái bí pháp lạc ấn. Bọn họ theo thứ tự là tinh thần gia tốc, Ngưu Chi Man Lực cùng Kiêu Chi Động Sát. Tại 3 loại trung cấp bí pháp phụ trợ dưới, Quang Minh Điểu tốc độ, lực lượng cùng cảm giác đều thu được tăng lên. Nếu như lại thêm quang diệu chi môn, Quang Minh Điểu tại thời gian ngắn ngủi tích lũy đại lượng ưu thế. Lâm Sán xanh mặt, hắn cũng muốn vì Tam Đầu Điểu gia trì bí pháp, nhưng chỉ cần hắn nhất động tinh thần lực, nguyên bản bị dưỡng hồn đan ổn định ý thức hải cũng là một trận rung chuyển. Bị hù hắn chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Ý thức hải chấn động nếu như đạt tới trình độ nào đó, liền sẽ tổn hại đến linh hồn quang cầu. Linh hồn nếu như bị hao tổn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chủ trì trận đấu này nữ tính trọng tài nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Có điều nàng không có thương hại Lâm Sán ý nghĩ, ngược lại yên lặng vì Lý Trường Sinh điểm một cái tán. Gặp phải đối thủ như vậy, quả thực là Lâm Sán bi kịch. Tại 3 loại bí pháp tăng phúc dưới, Quang Minh Điểu thực lực tăng nhiều, bắt đầu chế trụ Tam Đầu Điểu. Thánh Quang Phán Quyết, trên bầu trời, Quang Minh Điểu mở ra mỏ chim, vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, hóa thành một đạo vú cột sáng màu trắng, muốn bao phủ Tam Đầu Điểu. Thời khắc mấu chốt, Tam Đầu Điểu hóa thành mấy đạo thân ảnh mơ hồ, hướng về 4 phía cực tốc lẩn tránh, muốn tránh đi quang trụ. Đáng tiếc, Quang Minh Điểu còn nắm giữ khám phá hư ảo đặc tính. Ảnh tử phân thân các loại né tránh loại kỹ năng đối với nó không có hiệu quả chút nào có thể nói. Liền thấy Quang Minh Điểu cấp tốc bị lệch đầu, quang trụ như bóng với hình trúng đích Tam Đầu Điểu chân thân. Lộc cộc tương đương, Tam Đầu Điểu phát ra một tiếng bánh xe nhấp nhô giống như tiếng rên rỉ, bắt đầu từ không trung rơi xuống. Tại gấp 2 quang minh hệ thương tổn dưới, tổn thất đại lượng thể lực, quang chi mũi tên. Không chờ Tam Đầu Điểu rơi trên mặt đất, chướng mắt quang hoa lần nữa ngưng tụ, hóa thành mấy đạo dài hơn thước mũi tên ánh sáng, hướng về hạ xuống Tam Đầu Điểu biểu bắn đi. Không tốt, nhanh dùng hắc ám bình chướng. Đang bị quang chi mũi tên trúng đích trước đó, Tam Đầu Điểu mở mắt ra, hắc ám năng lượng ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đưa nó toàn phương vị bao vây lại. Trong chốc lát, quang chi mũi tên trúng đích lồng ánh sáng màu đen, tầng tầng lớp lớp gợn sóng hiện lên, nhưng lồng ánh sáng vẫn không có phá nát dấu hiệu, thành công hóa giải quang chi mũi tên xâm nhập. Quang Minh Điểu không có cho Tam Đầu Điểu tập hợp lại cơ hội, cúi người ầm vang lao xuống. Trong quá trình này, thân thể của nó cực tốc xoay tròn, bén nhọn mỏ chim ngưng tụ hàn mang, mổ về Tam Đầu Điểu bên trong một cái đầu chim ánh mắt muốn hại. Không cần quản nó, Tam Đầu Điểu dùng điên cuồng công kích. Lâm Sán rất rõ ràng cục thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Vì a thay đổi cục thế, trong lòng của hắn hung ác, muốn lấy công đối công. Chuyển trong nháy mắt, Quang Minh Điểu xuất hiện ở Tam Đầu Điểu phía trên. Dài đến 2 thước bén nhọn mỏ chim trực tiếp xuyên thủng bên phải đầu chim ánh mắt, thẳng tắp đâm tiến vào, theo một bên khác đâm ra. Tam đầu điểu cùng tam đầu xa cùng loại, đều nắm giữ cường đại khôi phục năng lực. Đồng thời chỉ cần không phải ba cái đầu toàn bộ bỏ mình, hoặc là thể nội huyết dịch hao tổn không còn, liền sẽ không tử vong. Đợi đến quang minh điểu rút ra mỏ chim thời điểm, tam đầu điểu bên phải đầu chim lệch ra cái đầu. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, tại mất đi một cái đầu về sau, tam đầu điểu cố nén kịch liệt đau nhức, mặt khác hai cái đầu phấn khởi dư lực, điên cuồng mổ về rất gần ở giữa quang minh chim. Quang minh điểu né tránh một chút, tránh đi bộ phận thế công, nhưng vẫn là bị tam đầu điểu mấy lần mổ bên trong thân thể. Trên người của nó xuất hiện mấy cái huyết động, bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm. Tại quang diệu chi môn khôi phục lại, thương thế cấp tốc ổn định lại, đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tại quang diệu chi môn biến mất trước, quang minh điểu khôi phục tốc độ không thể so với tam đầu điểu kém. Quang minh điểu đồng dạng chịu đựng đau đớn, song chảo đột nhiên hiện lên bạch quang. Tại tam đầu điểu bên trái đầu chim chọc tới thời điểm, dùng thân thể kháng trụ đồng thời, thuận thế bắt lấy viên này đầu chim, răng rắc tương đương tại tam đầu điểu tiếng rên rỉ bên trong. Quang minh điểu dốc hết toàn lực, nương theo lấy tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, riêng là đem tam đầu điểu bên trái đầu chim vặn vẹo đến một bên khác. Bởi như vậy, tam đầu điểu còn lại sau cùng một cái đầu. Đây cũng chính là cái gọi là chủ não. Bởi vì nó là Lâm Sán bản mệnh yêu sủng, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể từ bỏ xử lý ý nghĩ của nó. Nghiệp Thành khu nghỉ ngơi. Nghiệp Thành học phủ hiệu trưởng nhìn lấy ba cái chàng trên đất biểu hiện, nét mặt của hắn nghiêm trọng bên trong mang theo bất an. Bởi vì ngoại trừ Tư Tường Trí bên ngoài, còn lại hai cái sân bãi đều bị đối phương hoàn toàn áp chế. Bao quát vốn là bị hắn ký thác kỳ vọng Lâm Sán, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xem ra cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hai vị kia cấp 4 học viên trên thân. Nghiệp Thành học phủ hiệu trưởng cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. May mắn là Nguyên Linh học phủ chỉ có một vị cấp 4 học viên. Thủy Chi sân bãi, Lâm Sán vẫn không hề từ bỏ. Hắn hiện tại tâm tình bất ổn, hơi có chút tức hổn hển. Hắn nhưng là đường đường Nghiệp Thành học phủ tân sinh đệ nhất nhân. Kết quả lại ngay cả Lý Trường Sinh một cái Lâm thời yêu sủng cũng không đánh bại. Vậy cũng quá mất mặt. Đáng tiếc, tại thực lực chênh lệch dưới, Quang Minh Điểu tiếp tục áp chế tam đầu điểu. Tại nó trên thân thêm vào từng đạo vết thương. Tại mất đi hai cái đầu về sau, tam đầu điểu thực lực khó tránh khỏi tổn hao nhiều. Hoàn toàn là bị Quang Minh Điểu đè lên đánh, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, cho nó sau cùng rực quang chi kiếm. Mắt thấy tam đầu điểu hấp hối, Lý Trường Sinh đã lộ ra nụ cười chiến thắng, thu tương đương trên bầu trời. Quang Minh Điểu phát ra to rõ kêu to, vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh chừng dài 2-3 trượng quang diễm cự kiếm, phá không chạm hướng tam đầu điểu. Tam đầu điểu muốn tránh đi, nhưng rõ ràng bị thương nặng nó lại là hữu tâm vô lực. Chợt liền bị rực quang chi kiếm bổ ở bên trái trên cánh. Lộc cộc tương đương tam đầu điểu phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng rên rỉ. Bên trái nó cánh bị quang diễm cự kiếm hoàn toàn gọt sạch. Mất đi một cái cánh sau nó, cũng chỉ có thể hướng phía dưới rơi xuống. Cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt nước, tiện lên mảng lớn bọt nước. Đợi đến tam đầu điểu lại xuất hiện thời điểm, nó chính phù ở trên mặt nước, vô thần đôi mắt nhìn chăm chú lên nó ngự yêu sư. Đã mất đi chiến đấu năng lực, tam đầu điểu mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy Lâm Sán tuyển thủ ba cái yêu sủng đều chiến bại. Cho nên trận đấu này để cho Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời đang tuyển thủ chỗ ngồi chờ đợi. Lúc này, nữ tính trọng tài vẫn chưa thỏa mãn tuyên bố kết quả. Nàng có thể là phi thường hy vọng hai người quyết đấu sinh tử. Ai ngờ đúng là nghiêng về một phía chiến đấu. Bành tương đương Lâm Sán vô lực co quắp trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn. Lần này hắn bại thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả đối phương Lâm thời yêu sủng đều đánh không lại. Một trận chiến này tuyệt đối sẽ trở thành hắn cả đời mù mịt.